Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 28, đặc thù kỹ. Vô tận ngụy trang, một cái nhà xa hoa bên trong biệt thự, tiếng gầm gừ liên tục. Trần Phong, ta muốn ngươi chết không yên lành, Lưu Minh hai mắt đỏ thẫm. Cả người đều có vẻ vô cùng nóng điên cuồng. Minh Thiếu, cái này Trần Phong trên người nhất định có gì đó quái lạ a. Một mình hắn liền diệt chúng ta hơn 100 người. Không dễ chọc a, Hanh. Vậy cũng không thể làm cho hắn sống khá giả. Cha, chúng ta liên hệ biểu ca a. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, Lưu Minh nhìn về phía sau trên ghế salon nhất vị diện sắc âm. Trầm người đàn ông trung niên. Nam tử này chính là Lưu Minh phụ thân Lưu Bác. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Minh, ánh mắt híp một cái, lập tức gật đầu mở miệng nói, đem Trần Phong tư liệu phát ngươi biểu ca. Không lâu sau nữa San Di bản đồ liền mở ra, ngươi biểu ca thì sẽ cùng cái này Trần Phong chạm mặt. Lúc đó sau khi làm cho hắn cần phải giết chết hắn. Mặt khác, đối ngoại treo giải thưởng 5 ước. Nếu ai có thể giết đến tiểu tử này lên không được du hí hoặc là ở trong thực tế có thể làm hắn. Tiền này chính là của hắn. Tốt, ta đây đi làm ngay. Lưu Minh nghe vậy trực tiếp xoay người gọi điện thoại đi. Hanh, tiểu tử, ta Lưu Thị cũng không phải là ngươi loại này mặt hàng có thể chọc ngươi làm rối loạn ta kế hoạch. Như vậy ngươi liền phải trả giá thật lớn. Lưu Bác trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Theo trò chơi hàng lâm, thế giới hiện thật đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Không ngừng có người từ trong trò chơi thu được năng lực trở thành dị năng giả. Mà khi bọn họ du lịch đùa giỡn phía sau, thế giới thay đổi, nguyên bản những cái này nhà tư bản, chính trị gia đã không có nguyên lai chuyên quyền. Bây giờ chỗ này thực lực vi tôn, tuy nói quốc gia bộ phận cũng đầu nhập vào rất nhiều tài lực vật lực. An bài tinh anh đi trong trò chơi thu hoạch năng lực. Thế nhưng cái trò chơi này nhưng là đối mặt toàn cầu. Thậm chí toàn bộ tinh tế ban bố. Quốc gia tinh anh mới bao nhiêu người? Mà dân chúng bình thường có bao nhiêu? Hoàn toàn không cách nào giống như kiểu trước đây triệt để quản chế. Trò chơi hàng lâm, những cái này trước đây lánh đời không ra gia tộc và tập đoàn tài chính dồn dập tiến nhập du hí. Đưa tới mấy ngày qua tinh anh dị năng giả liên tiếp xuất hiện. Quốc gia cũng cực kỳ đau đầu. Hiện nay không có cường đại xung đột lợi ích. Cho nên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mục đích duy nhất là cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Làm bản thân lớn mạnh lực lượng. Vì tương lai tính toán. Cái này cũng đưa đến Lưu Thị tập đoàn mục vô pháp kỳ. Công khai tuyên bố huyền thưởng lệnh. Mà hết thảy này, trong trò chơi Trần Phong hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại đang xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu treo đỏ thẫm danh cười khổ. Lúc trước giết đến Lưu Minh nhất hỏa nhân không thể lên du hí. Đúng là đại khoái nhân tâm. Thế nhưng sát lục quá nhiều. Hiện tại tên của hắn đã đỏ tím bầm. Ở 10 cấp về sau, không có mở ra bang hội chiến, quốc chiến, tinh cầu chiến hoặc là tiến nhập chiến trường dưới tình huống ngược sát sẽ có sát lục đáng giá. Lúc đầu cái trò chơi này xưng là đại chúa tể, kỳ thực cũng là chống đỡ giết hại, cho nên bình thường sát lục chắc là sẽ không có sát lục đáng giá. Nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể đối với lấy cùng một người không ngừng chém giết. Vì phòng ngừa như vậy ác ý chém giết người chơi, cho nên nhằm vào ngược sát cùng một người đưa tới hắn không thể lên trò chơi nói là sẽ có sát lục hồng danh nghiêm phạt. Ở hồng danh trong lúc ngoại trừ ra vào du hí có thể thực hiện, còn lại hết thẻ NPC không thể dùng. Đồng thời trong thời gian này bị đánh chết sẽ tuôn ra tự thân mang theo trang bị, chỉ có đến khôi phục lại chữ trắng phía sau mới có thể tất cả bình thường. Mà đem một người giết đến không thể lên tuyến biết tăng 10 điểm sát lục giá trị. Một điểm sát lục giá trị cần 1 giờ mới có thể tiêu trừ đi. Vừa rồi Trần Phong nhưng là đem chọn cả 120 người giết đến không thể lên tuyến. Lập tức tăng 1.200 điểm sát lục giá trị. 1.200 giờ đồng hồ a, tương đương với muốn 50 thiên về sau mới có thể tiêu trừ đi. Khiến cho hắn vô cùng chứng đau. Ai, ta đều 53 cấp, nếu không, cũng có thể đi săn di bản đồ nhìn một chút. Như thế rất tốt, Trần Phong thở dài bất đắc dĩ nói. Hệ thống, có biện pháp nào không giải quyết ta hiện tại cục diện lúng túng? Hắn nhớ muốn trao đổi hệ thống. Keng, xét thấy ký chủ quả quyết sát phạt, thắng được bổn hệ thống thỏa mãn, có thể ngoại lệ dự chi 100 cấp lúc rút thưởng cơ hội một lần. Ký chủ có hay không rút thưởng? Trần Phong nghe vậy sửng sốt, lập tức chính là kinh hỉ. Nguyên bổn cũng là thử dò xét hỏi thăm, không nghĩ tới hệ thống biết trả lời như vậy. Tình cảm kia tốt a. Nếu như chính mình thực sự ở chỗ này trói lên cái 1.200 giờ đồng hồ, vậy thật là đau chứng. Rút thưởng, nghĩ tới đây, Trần Phong không chút do dự nói rằng, trong lòng cầu nguyện có thể cho tự mình tiến tới cái tiêu tan đỏ thưởng cho. Keng, chúc mừng ký chủ thu được vô tận ngụy trang. Ân, đồ chơi gì? Vô tận ngụy trang, nghe được tưởng thưởng tên gọi. Trần Phong kinh ngạc nửa ngày, sau đó nhìn về phía phần thưởng giới thiệu. Vô tận ngụy trang, kỹ năng đặc thù, ký chủ có thể ngụy trang thành chính mình nghĩ bất kỳ vật phẩm gì hoặc sinh vật. Ngụy trang, cái này không liền cùng Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến không sai biệt lắm sao? Nhưng là đối ta hồng danh dường như không có gì trợ giúp a. Trần Phong buồn bực hỏi. Ký chủ, kỹ năng này không riêng gì có thể biến hóa ngụy trang ngoại hình, cũng có thể ngụy trang vốn là bất lợi trạng thái, che ngươi hiện nay hồng danh trạng thái. Ở ngươi không phải chủ động hiển lộ dưới tình huống, ngoại nhân không thể tra. Ân, vậy ý của ngươi là, ta dùng kỹ năng này, NPC bên kia như cũ có thể đối với nói. Giống nhau có thể truyền tống đi săn di bản đồ. Cùng chữ trắng thời điểm không có phân biệt. Đúng vậy, ký chủ, ta đi. Cái này tốt, cái này tốt. Trần Phong nhất thời cao hứng lên. Trước mắt mà nói, hắn cần nhất chính là cái này công năng. Xem ra hệ thống này rất mạnh a. Quả thực mỗi lần rút thưởng đều có thể cho đến chính mình thích hợp nhất thưởng cho. Vì vậy, Trần Phong hướng về chủ thành đi tới, chuẩn bị thử kỹ năng này có hay không dùng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.